Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, chương 151, Nô Lệ Tiêu Chí. Hỗn đàn, người nếu là dám đi nói, ta lập ma xây bụng tự vẫn, nghe Yagami Kyo thật muốn đi. Hancock lập tức lo lắng uy hiếp, vô cực tạp A chí A trùng vô cực mổ bụng tự vẫn. Được A, muốn lấy cái gì đao? Trường đao đoàn đao chỉ thủ vẫn là dao gọt trái cây. Yagami Kyo xoay người cười híp mắt đối với. Đúng, Hancock nói. Ta, chấm ngoặc kép, Hancock lần này nhưng là bị khí không lời nào để nói. Người này quá đáng ghét, miệng quá độc, không có chút nào thương tiếc ta. Tỷ tỷ tỷ tỷ, tỷ tỷ phu, thật dễ nói chuyện có thể được không? Tỷ tỷ hiện tại thân thể yếu. Người cũng đừng kích thích nàng, nhường một chút nàng đi. Ở một bên đều không thế nào nói chuyện Bower Sandersonier, có chút khẩn trương chen miệng khuyên hai người. Cái gì? Yagami Kyo cùng Hancock hai người đều mặt đầy kinh ngạc nhìn Bower Sandersonier. Xưng hô này thế nào kỳ quái như thế? Cái gì cái gì? Sandersonier cũng không biết rõ đây là ý gì, ngươi kêu ta cái gì? Yagami Kyo hoài nghi mình nghe lầm. Vì sao cảm giác xưng hô này sẽ áp lực lớn như vậy đây, ngươi gọi hắn cái gì? Hancock cũng hoài nghi mình nghe lầm. Là mau muội muội muốn như vậy gọi hắn. Chính mình còn không đồng ý đây. Vì cái gì nói ta là hắn nữ nhân? Không muốn, thật kinh khủng thẹn thùng. Tỷ tỷ, ngươi không phải đến bệnh tương tư sao? Cái này ở nửa tháng trước. Ngươi không nên còn có thể sống sót. Nhưng là, bởi vì nghe nói tương lai tỷ phu đại chiến hải quân tam tướng. Này mới khiến ngươi tiếp tục chống đỡ. Mà tương lai tỷ phu cùng hải quân tam tướng kịch đấu kéo dài một tháng. Ngươi cũng nghe một tháng. Thời gian một tháng này, ngươi ăn uống sảng khoái. Chính là không có thế nào ngủ. Nhưng bởi vì ngươi nghe tương lai tỷ phu tên cùng sự tình sau. Người bệnh tim mới chậm cởi xuống. Sandersonier giải thích, dài một câu tỷ phu ngắn một câu tỷ phu. Nhưng là đem Hancock cho thẹn thùng không được. Yagami Kyo nghe xong, không có gì biểu thị, mà là móc ra một điếu thuốc. Thiêu đốt sau liền dựa vào ở trên vách tường rút ra. Chờ đợi cái này hai tỷ muội người lời kế tiếp. Robin mấy người đang bên ngoài cũng nghe thấy. Nhưng là không có chen vào nói. Mà là ở vừa ăn Bower Marigold mang lên điểm tâm. Hừ, Hancock thẹn thùng hừ lạnh một tiếng. Không có chối chính mình đúng là nhớ hắn một đoạn thời gian. Bệnh mình ngược cũng là bởi vì hắn duyên cớ. Nhưng là, mình chính là không thích hắn đối đãi mình giọng. Không ôn nhu, cùng chính mình tưởng tượng trong không giống nhau. Ta có thể không có thời gian ở chỗ này cùng ngươi dài dòng. Muốn ngươi khỏi bệnh nói. Liền đem chăn lấy xuống. Sau đó đem sau lưng chuyển cho ta xem. Yagami Kyo giọng vẫn là như cũ. Nữ nhân này không thể nuông chiều. Hắn nhiều như vậy trong nữ nhân. Tại tính khí trên có thể để cho hắn Yagami Kyo nuông chiều cũng liền Exa cùng Ensa. Coi như là Ino cùng Lucy còn có Isdet cũng không được. Không được. Hancock vừa nghe cái này liền cự tuyệt. Sau lưng kia cái nhãn hiệu. Nàng là người nào cũng không muốn cho nhìn thấy. Nhất là chính mình ngày nhớ đêm mong nam nhân. Nàng càng không muốn cho hắn nhìn thấy. Cho ngươi một lựa chọn. Hoặc là cho ta xem. Người bệnh lập tức liền được. Hoặc là không cho ta xem. Ta lập tức rời đi. 3 ngày sau ngươi hương tiêu ngọc tổn. Yagami Kyo ném ra sự lựa chọn này đề sau. Hancock trong lúc nhất thời cũng quấn quýt. Nhưng nhìn nàng dáng vẻ. Hai cái lựa chọn đề nàng đều không muốn lựa chọn. Còn như dấu hiệu này rốt cuộc là cái gì? Robin bọn họ đã đại khái biết rõ. Bởi vì Hancock không có dùng Haki quan sát Haki. Cho nên bọn họ đều sẽ Haki quan sát Haki. Tự nhiên cũng liền dự trù đi ra. Tỷ phu, ta cho ngươi nhìn đi. Ta cùng tỷ tỷ có một dạng tiêu chí. Cái này cái nhãn hiệu là. Chấm ngoặc kép, không cần. Ta biết rõ, là thiên long nhân in dấu xuống tới nô lệ tiêu chí. Sandersonier nói, Yagami Kyo cắt đứt, thậm chí còn nói ra cái này cái nhãn hiệu rốt cuộc là cái gì? Cái gì? Người thế nào sẽ biết rõ? Hancock nghe xong, con người nhỏ, hiển nhiên là muốn lên kia đoạn hắc ám trải qua. Yagami Kyo không có lập tức trả lời, mà là đưa tay đem một đám lửa lắp tại Hancock bao bọc trên chăn. Hồ kim sắc hỏa diễm đem Hancock trên thân thể chăn cho bốc cháy. Vốn là Hancock là muốn thét chói tai, bởi vì này hỏa diễm sẽ đốt tới nàng. Nhưng là, ngay tại nàng muốn gọi ra thời điểm, nàng lại cảm giác ngọn lửa này mặc dù nhiệt độ rất cao nhưng cũng không có thật sự thiêu hủy thân. Thể nàng, chẳng qua là sẽ bị tử đốt không còn một mống mà thôi. Hancock thần kỳ nhìn phủ đầy thân thể nàng kim sắc hỏa diễm. Đầu nàng phát không có bị thiêu đốt, thân thể cũng không có bị ngọn lửa nóng nóng bỏng cảm giác, mà là có loại ấm áp nhiệt độ, rất thoải mái. Cái này thần kỳ một màn, nhượng Hancock xem khiếp sợ không thôi, hoàn toàn không minh bạch, đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì cái gì ngọn lửa này có thể như thể nghe Yagami Kyo nói? Sandersonia sau khi nhìn thấy, trong mắt cũng tất cả đều là ngạc nhiên. Không minh bạch cái này là làm sao làm được. Yagami Kyo chính là đưa tay thả ra hỏa diễm mà thôi. Tay chân cũng không cần động. Có thể ngọn lửa này chính là có thể đem tỷ tỷ cho nhờ dơ lên. Nhượng tỷ tỷ cuối cùng tung tích mặt đối mặt Khố A ngồi ở trên đùi hắn. Hancock chăm chú nhìn Yagami Kyo con mắt. Giống như là muốn từ trong mắt của hắn nhìn ra chút gì tựa như. Không cần nhìn. Người nhìn không thấu ta tâm tư. Ta Yagami Kyo nhiều như vậy nữ trong bằng hữu, chỉ có một người có thể nhìn thấu ta tâm tư. Mà rất hiện ra nhưng cái này người không phải ngươi Bower Hancock. Yagami Kyo trên mặt lười biếng. Cũng không có bởi vì Hancock Khố A ngồi ở trên đùi hắn. Liền vô cùng hưng phấn kích động. Vì cái gì nhất định phải xem ta kia đoạn hắc ám nhân sinh tiêu chí. Hancock hỏi ra trong lòng mình cũng muốn hỏi vấn đề, bởi vì ta nữ nhân, không cần loại này hắc ám tiêu chí in vào nàng thân thể mềm mại hoàn mỹ tiến lên. Yagami Kyo trả lời thẳng, nhượng Hancock run lên trong lòng, sau đó, chóp mũi đau xót, nước mắt không tự chủ liền từ bên trong đôi mắt chảy ra. Yagami Kyo nhìn nàng cái bộ dáng này, không nói gì. Chính là tại bao quanh Hancock thân thể Flame of Rebuild. Toàn bộ đều tụ tập đến sau lưng nàng cái nào nô lệ tiêu chí trên. Hancock là không nhìn thấy một màn này. Nhưng là đứng ở một bên Bower Sandersonia chính là rõ ràng nhìn thấy kim sắc hỏa diễm tại toàn bộ tụ. Tập tại Hancock trên lưng kia cái nhãn hiệu trên sau. Hỏa diễm không ngừng cuồn cuộn. Đại khái 3 giây tả hữu. Hỏa diễm liền bay lên. Nhìn sang, vốn là Hancock sau lưng tiêu chí, chính là biến mất vô ảnh vô tung. Chuyện này, cái này, Sandersonia phi thường khiếp sợ nhìn Yagami Kyo, hoàn toàn không thể tin được hết thảy các thứ này. Thế nào, Hancock cũng cảm giác được sau lưng kia cái ngọn chí vị đưa có cổ phần ấm áp khí lưu. Bất quá mấy giây liền biến mất, tỉ tỉ, ngọn, tiêu chí biến mất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.